Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, thứ 471 chương Tội Thần Chi Nữ 01. Bất quá, những thứ ấy vũ đạo cho dù lại hương diễm, Phượng Giao vẫn cảm thấy hứng thú thiếu thiếu. Trái lại một ít tiểu khúc, Phượng Giao nghe được thân mật, Phượng Giao ỉ ở tiểu giường nhỏ thượng, cảm thấy buồn ngủ. Khoảng chừng qua hai canh giờ, có người gõ cửa, Bích Liên đứng dậy đi mở cửa, là một tiểu nha hoàn, thấy Bích Liên hậu nhỏ giọng nói, mẹ nhượng ta nói cho công tử, sát phách gian là Phượng gia công tử, còn có mấy vị thượng thư đại nhân, Bích Liên tỉnh bơ. Đạo, biết mặc dù tiểu nha hoàn âm thanh cực thấp, thế nhưng Phượng Giao hay là nghe tới lời của nàng, hơi nhíu mày, nàng trái lại không nghĩ đến. Phượng Huyễn sẽ đến Thanh Lâu, hơn nữa còn là chọn hoa khôi ngày đến, đây chính là hiếm lạ sự. Mỉm cười, Phượng Giao đạo, Bích Liên, người nói, Phượng gia thiếu gia có phải hay không trùng ý cái nào cô nương? Cho nên chọn hôm nay lúc này đến, Bích Liên vô cảm, lại làm được trước bàn, nhắc nhở Phượng Giao đạo, công tử, còn có mấy vị thượng thư đại nhân cũng cùng đi, Phượng Giao khóe mắt thượng chọn. Nhìn Bích Liên, cười nói, người nói, nếu như Hoàng thượng biết, mấy người này còn có lá gan thượng Thanh Lâu, hội là cái gì biểu tình? Bích Liên mân môi không nói, chủ tử nhà mình thật đúng là hận không thể thất hoàng tử nhất đảng quan viên đều bị ngự sử đài sàm. Thượng một quyền mới tính chút giận, này mấy vị đại nhân, theo lý thuyết không có lá gan lớn như vậy, thất hoàng tử vừa mới bởi vì chuyện này bị Hoàng thượng phạt. Hiện tại thất hoàng tử nhất đảng quan viên liền không biết thu lại. Lại lần nữa thượng Thanh Lâu. Đây chính là mình muốn đánh hoàng đế mặt. Phượng Giao cũng đích xác có ý nghĩ. Nhượng lão hoàng đế biết mấy người này đi dạo Thanh Lâu sự tình. Bất quá, theo lão hoàng đế mấy lần trước tác phong. Không có khả năng không biết những người này thượng Thanh Lâu. Thế nhưng hắn làm bộ không biết. Là ở phóng túng thất hoàng tử. Còn là ở thăm dò. Hơn nữa, lần này có Phượng Huyễn ở, kết quả lại muốn khác đương biệt luận, hoàng đế có thể hay không cho nên làm khó dễ Phượng gia. Liên đới tương kia mấy thượng thư cấp phạt, này cũng không phải là Phượng Giao quan tâm nhất. Phượng Giao quan tâm nhất chính là, mấy người này đến Thanh Lâu là vì cái gì sự? Nếu như nói là vì nữ nhân, Phượng Giao không tin. Bởi vì lão hoàng đế không thích thần tử thượng Thanh Lâu sự tình. Các thần tử đều muốn biện pháp khác, cái gọi là trên có chính sách, dưới có đối sách, những đại thần này các, phàm là có vài phần say đắm mỹ sắc, đồ ở bên ngoài dưỡng mấy thiếp thất, hoặc là chính là tương thích cô nương bao, dưỡng ở biệt viện, như vậy, liền không tính đi dạo Thanh Lâu. Phượng Giao chính là biết điểm này. Mới cảm thấy mấy người này thượng Vạn Hoa Lâu không bình thường. Nếu như nói có chuyện muốn nói, cái nào đại nhân ra không cá biệt viện, vì sao nhất định phải thượng Thanh Lâu? Quá mức thấy được, Phượng Giao đứng dậy, hoạt động dưới có một chút cứng ngắc thân thể, nắm lên đặt ở tiểu giường nhỏ thượng quạt xếp đem chơi. Ánh mắt như trước rơi vào lầu một phòng khách sân khấu thượng. Hồng y nữ tử khuôn mặt thanh tú. Tựa là giang nam nữ tử, ngọt ngấy thanh âm chung mang theo vài phần mềm nọa, nhất thủ giang nam điệu hát dân gian, hát rất là không tệ. Phượng Giao mỉm cười, đối Bích Liên phân phó nói, đi hỏi hỏi tú bà, hôm nay tuyển hoa khôi, hay không còn có cái khác hoạt động. Bích Liên ứng thanh, liền ra cửa, Phượng Giao chắp tay sau lưng đứng ở phía trước cửa sổ. Sắc mặt bất định. Chỉ là con ngươi chung mơ hồ có ám quang thoáng qua. Không dễ phát hiện, chỉ chốc lát, Bích Liên liền về, đi tới Phượng Giao phía sau. Khẽ nói, công tử, hôm nay được bầu tiền tam cô nương. Đồng thời bán đấu giá đầu Demersiu, Phượng Giao cười khẽ. Chẳng lẽ Phượng Huyễn là hướng về phía kia mấy cô nương đầu đêm tới? Lâu lý mới tới mấy cô nương. Phượng Giao dừng một chút, lại hỏi câu. Hết chương.